Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, Sư Tôn Oai. Converter Dung Kiều cầu phiếu túy tửu tiên thiên cực xuất hiện. Coi như là kinh khởi sóng gió kinh hoàng vậy náo động. Kinh Lôi Tông bên kia, Kinh Lôi Tông lão tổ cũng hơi khiếp sợ. Mặc dù biết được thiên cực cái này, vẫn là một cái rất kỳ lạ tồn tại. Thực lực cụ thể lên, cho dù là bọn họ cũng không biết. Mà giờ khắc này, triển lộ ra cảnh giới. Đây tuyệt đối là làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Thần thức trải qua một lần niết bàn sau đó, không thể nghi ngờ là hơn nữa đến gần thần phách cảnh. Mà hôm nay thiên cực, đó là thần thức 8 lần niết bàn. Cuối cùng thay đổi cục diện tồn tại, bằng vào một kích lực là được rồi. Nhất là vậy Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ, giờ phút này đều là đẫm máu trọng thương. Trên mình có linh bảo, đều là đã kích hoạt bảo vệ. Lui, không thể ở giao chiến, nếu không Ngự Hư Tông tổn thất sẽ đem vô hạn mở rộng. Mặc dù không cam tâm, nhưng không cam tâm nữa, cũng không có tính mạng trọng yếu. Cho dù là bọn họ Ngự Hư Tông Càn Khôn Thái Huyền Trung, hôm nay cũng bỏ, chẳng qua là giờ phút này thiên cực sát tâm lấy động. Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ, ngăn cản hạ một kích, đã là bính kính toàn lực, thứ hai kích, tuyệt đối là không cách nào chở đỡ được. Cho nên nói, thứ hai kích thì sẽ muốn bọn họ mạng, mà ở trên trời táng bảo tháp trong Dịch Tiểu Phi. Đem một màn này mặc đều thấy ở trong mắt. Mạnh, sư tôn thật sự là quá mạnh mẽ. Đây cũng là 9 sao đại thánh sau đó. Thần thức 8 lần niết bàn chỗ đáng sợ. Hôm nay mình sư tôn đã sắp đến gần thần phách cảnh. Mà đối với Ngự Hư Tông cường giả mà nói. Nhận được mệnh lệnh sau đó. Điên cuồng rút lui. Vèo, kinh hồng giống vậy lưu quang. Tập sát ra. Lưu quang trước tiên công kích trước chính là Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ. Ở đạo này lưu quang trong, Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ đã hoàn toàn không có chống đỡ lực, hình thần câu diệt, hơn nữa cái này còn không có dừng lại. Thiên cực biến thành lưu quang, giống như diệt thế ánh sáng vậy. Đây mới thật là tàn sát. Cái này tàn sát, đối với Ngự Hư Tông, Ám Hắc Tông. Thậm chí là hổ trắng, tộc Chu Tước người mà nói, thật là giống như ác mộng vậy, xé không gian, chạy trốn rời đi, những cái kia người sống sót, nổi điên vậy chạy trốn, bất quá rất nhanh, ở trong hư không, xuất hiện một đạo màu đen lưu quang, cùng thiên cực biến thành màu trắng lưu quang, đụng vào nhau, cái này va chạm dưới, đen trắng lưu quang. Tựa hồ là đóng dây dưa với nhau. Sau đó tiến vào đến trốn vào đến không gian chỗ sâu. Ngự Hư Tông lão tổ. Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã từ thiên táng bảo tháp trong. Đi ra. Hơi thở điều chỉnh dưới. Khôi phục không thiếu. Có thể đem sư tôn ngăn trở. Vậy đã nói rõ. Trong Ngự Hư Tông vậy hiện thân lão tổ. Giống vậy có thần thức 8 lần niết bàn. Thậm chí là vượt qua 8 lần niết bàn thực lực, mà chính là bởi vì vi sư tôn bị chặn lại, mới để cho Ngự Hư Tông, Ám Hắc Tông, Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước người cũng chui nhập không gian rời đi. Thiên cực, cái này một khoản nợ, ta Ngự Hư Tông nhớ, tại không gian chỗ sâu, truyền đẩy ra tới, khàn khàn vô cùng thanh âm, kết thúc. Vậy túy tửu tiên thiên cực, quá mạnh mẽ, hắn giết Ngự Hư Tông 5 vị lão tổ à. Trong Kinh Lôi Tông, lại còn có bực này vô cùng cường hãn nhân vật. Ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy người, đều là làm cho này Bắc Mười Vực đánh một trận. Thật sâu cảm nhận được rung động. Hơn nữa trận chiến này, vốn lấy vì nhân vật mấu chốt nhất, chính là Dịch Tiểu Phi. Nhưng cuối cùng, túy tửu tiên hiện thân, không thể nghi ngờ là nắm trong tay ở Bắc Mười Vực trận chiến này cục diện. lão già này, thật vẫn mạnh, thằng nhóc thúi, ngươi có lợi hại như vậy, sư tôn, làm sao không nói sớm, xem ra trên người linh bảo hẳn không thiếu, trước hồ lô rượu kia, thật giống như cũng không tệ. Đại hắc cẩu xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, giờ phút này lại có thể đang nhớ thiên cực hồ lô rượu. Ngươi vẫn là an phận một chút, ta sư tôn không chỉ là thích uống rượu, còn thích ăn thịt chó. Dịch Tiểu Phi hướng đại hắc cẩu cảnh cáo mở miệng nói, thịt chó. Đại hắc cẩu thân thể không khỏi giật mình, run một cái, hì hì, bản đại thánh đi trước thu quát một ít thứ. Đại hắc cẩu giờ phút này vừa nghĩ đến, cái này một chàng rơi xuống quá nhiều người, nhẫn không gian hôm nay thu quát đứng lên, cũng có thể thu quát không ít. Tiểu Phi, cẩn thận Ngự Hư Tông, trên người của bọn họ có lớn Minh Vương tộc hơi thở. Sư tôn ta lần này hiện thân, vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Lớn Minh Vương tộc hội hiện thân đại linh giới, ta muốn trấn thủ tinh hải. Trấn thủ tinh hải, đây là sư tôn thần thức truyền âm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ. Trấn thủ tinh hải, tại sao mình sư tôn phải tuân thủ tinh hải? Tinh hải chỗ sâu nhất chính là lớn Minh Vương tộc, tiến vào ta đại linh giới cửa vào, đối đãi ngươi thần thức 5 lần niết bàn, sau đó tới tinh hải chỗ sâu nhất. Sư huynh ngươi con rối thân, vi sư mang đi. Cuối cùng, đây là thiên cực đối với Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm. Mà Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có nhất định khiếp sợ. Năm đó tinh hải chỗ sâu nhất, mình quả thật không có đi sâu vào qua. Thật không có nghĩ đến tinh hải chỗ sâu nhất lại là lớn Minh Vương tộc. Tiến vào đại linh giới cửa vào, lớn Minh Vương tộc mạnh mẽ, Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được qua. Nhất là Ngự Hư Tông lại có thể cùng lớn Minh Vương tộc có dính dấp. Nguyên lai Tử Kiếm Dịch cũng không phải là một người. Có lẽ lớn bình thường thánh cường giả không biết, nhưng Ngự Hư Tông 9 sao đại thánh trên, những cái kia lão tổ cấp nhân vật khác đang làm phản bội đại linh giới sự việc tới. Dịch đại ca, chị ta không có sao chứ? Hiên Viên Tiểu Kiếm tới, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, có chút bận tâm. Hiên Viên Tuyết Vũ, không có sao, ở trên trời táng bảo tháp trong uống rượu. Đối với Hiên Viên Tuyết Vũ, Dịch Tiểu Phi cũng là không biết làm sao. Bất quá trước ở thời khắc mấu chốt, thật may mà Hiên Viên Tuyết Vũ ra tay, nếu không mình liền nguy hiểm. Mà trận chiến này, trợ giúp tự mình ra tay người, Dịch Tiểu Phi cũng cảm kích trong lòng, nhất là Tam Nhãn Thần Tông. Trận chiến này trong xuất lực, tỏ ra rất mấu chốt. Chị ta, Hiên Viên Tiểu Kiếm, vỗ đánh mình một chút chán, cũng có chút im lặng. Dịch Tiểu Phi, Tư Vũ trước lại ngươi bên này, có rảnh rỗi tới ta Tam Nhãn Thần Tông ngồi một chút. Ngươi đạt được ta Tam Nhãn Thần Tông con mắt thứ ba thần thông, lại là cùng Tư Vũ là song tu đạo lữ, chính là ta Tam Nhãn Thần Tông một phần tử. Ngươi thân phận, ta Tam Nhãn Thần Tông đã đồng ý. Tam Nhãn Thần Tông đang chỉnh đốn dưới, phải rời khỏi Bắc 10 vực, mà giờ khắc này là Tam Nhãn Thần Tông lão tổ Ao Tinh Hải hướng Dịch Tiểu Phi thần thức truyền âm tới. Đa tạ Tam Nhãn Thần Tông lần này ra tay, ngày khác ta Dịch Tiểu Phi nhất định tới cửa bái tông. Được, cùng ngươi tới ta Tam Nhãn Thần Tông. Ha ha, bây giờ Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là đại linh giới cường giả đứng đầu một phần tử, ít nhất có thể đem Tử Kiếm Dịch chiến bại. Ở Ao Inh trong mắt biển, Dịch Tiểu Phi đã cực kỳ tốt, hơn nữa tiềm lực lên có vô hạn có thể. Bây giờ cùng Tư Vũ lại là song tu đạo lữ, đối với Tam Nhãn Thần Tông mà nói, đây cũng là con rể người giống vậy vật. Dẫu sao Tư Vũ bây giờ chính là Tam Nhãn Thần Tông mấu chốt nhất đào tạo đối tượng, sau này Tam Nhãn Thần Tông duy nhất tông chủ thí sinh.